Trưởng Hoan, chương 215, khó quên. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Nui Si Ưa Di G Lạc. Đại đô đốc vẻ mặt nghiêm túc tìm được Lạc Xê Nhoàng thượng điểm danh muốn ăn tú cô làm ăn mày chân giò. Đúng vậy a, Lạc đại đô đốc đối mặt nữ nhi ánh mắt sáng ngời, có chút chột dạ. Nếu là hoàng thượng thật đem tú cô muốn đi, hắn cũng không có biện pháp giúp Xê Nhi cướp về. Biết, thấy Lạc Xê phản ứng bình thản, Lạc đại đô đốc càng chột dạ. Xê Nhi chẳng lẽ còn không có nghĩ đến a, đang nhắc nhở cùng không nhắc nhở ở giữa vùng vẫy một hồi, Lạc đại đô đốc vẫn là lựa chọn trầm mặc. Có thể kéo liền kéo, kéo không đi qua lại nói. Liếc mắt một cái thoáng nhìn hướng bên này đi áo đỏ thanh niên, Lạc đại đô đốc nhất thời giận không chỗ phát tiết. Vừa đến mau ăn cơm thời điểm liền đến, so với hắn cái này làm cha còn đúng giờ, còn chịu khó. Nếu không phải Khai Dương Vương săn một đầu lợn rừng để tú cô làm ăn mày chân giò, tú cô thanh danh làm sao truyền đến hoàng thượng trong tai. Cái này nguy cơ chính là Khai Dương Vương tạo thành. Đi tới gần vệ hàm nhảy cảm phát giác hôm nay Lạc đại đô đốc có chút đằng đằng sát khí. Hắn có đắc tội Lạc đại đô đốc chỗ a, vệ hàm nghiêm túc nghĩ nghĩ. Không có, vệ hàm thong dong đi qua, khách khí lên tiếng chào hỏi. Đại đô đốc hôm nay tới thật sớm, Lạc đại đô đốc cái mũi suýt nữa tức điên. Khai Dương Vương ý tứ này, hắn cái này làm cha đến sớm một chút còn rất khác thường. Nhưng mà trong lòng dù khí, trên mặt lại phải gìn giữ mỉm cười. Hôm nay là vì chính sự tới, vệ hàm mang theo mấy phần kinh ngạc nhìn Lạc đại đô đốc. Nguyên lai tại Lạc đại đô đốc trong lòng, ăn cơm không phải chính sự. Lạc đại đô đốc trì trệ, Khai Dương Vương ánh mắt này để người không hiểu có chút tức giận. Lạc đại đô đốc hắng giọng, hoàng thượng nghĩ nếm thử ăn mày chân giò. Vệ hàm trong lòng hơi động, lập tức nhìn Lạc Xê liếc mắt một cái. Thiếu nữ không có bất kỳ cái gì dị dạng, bình tĩnh đem một phần khỏa bùn xác ăn mày chân giò đưa cho Lạc đại đô đốc. Vừa lúc làm xong, phụ thân cho hoàng thượng đưa đi đi. Bùn xác còn nóng, từ mấy tầng lá sen đệm, Lạc đại đô đốc cầm trong tay, cảm thấy phỏng tay, một trái tim bất ổn. Hoàng thượng ăn sau, đến cùng có thể hay không đem người muốn đi qua a, Lạc đại đô đốc bộ pháp nặng nề đi. Lạc Xê không để ý đến một bên thanh niên, cầm một cái cán dài thìa gỗ nhẹ nhàng khuấy động lăn lộn nước canh. Hôm nay tiểu thất dẫn Lạc thần đi trong rừng hái không ít khuẩn nấm, vừa vặn hầm một nồi xương heo khuẩn nấm canh. Một nồi hầm đến trắng bạch canh không cần thêm quá nhiều gia vị, chỉ chờ nấu xong lúc vung một thanh xanh nhạt dã hành liền đầy đủ ngon. Người không lo lắng a, nam nhân mang theo mấy phần thanh âm trầm thấp vang lên. Lạc Xê nghiêng đầu nhìn hắn. Lo lắng cái gì, ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt tựa hồ đối với hết thảy hoàn toàn không biết gì cả cũng hoặc hiểu rõ tại tâm. Vệ hàm trầm mặc một hồi, nói thật nhỏ, ta sẽ có chút lo lắng. Một lần kia Bình Nam Vương trầm mê ăn là cô nương làm chân giò ninh, bị là cô nương bắn một tiễn. Hiện tại, hoàng thượng đối là cô nương làm ăn mày chân giò sinh ra hứng thú. Lệnh người không dám suy nghĩ sâu xa, Lạc Xê mốc một chén canh đưa tới, vương ra ăn canh đi. Nàng dùng không người khác lo lắng, chỉ cần người khác đừng hư nàng chuyện liền tốt. Nói đến, Khai Dương Vương lập trường có chút kỳ quái. Lạc Xê nhập thần nghĩ, bưng bát tay quên lòng, gocchuyenaudio.com. Vệ hàm thử một chút tiếp không đi qua thế là cũng bưng bát nhìn nàng. Hai người phủng cùng một cái bát chàng diện hơi có chút buồn cười. Các ngươi, không chê phỏng tay sao, lại đi làm chút trứng chim trở về. Lạc thần nhìn tình cảnh này, không thể nhịn được nữa mở miệng. Lạc Xê lấy lại tinh thần, bình tĩnh nắm tay buông ra, đối chìm sắc mặt thiếu niên nhếch môi cười một tiếng. Làm tới trứng chim rồi, làm thật nhiều đâu, tiểu thất hương phấn nói. Lạc thần nghễ hắn liếc mắt một cái, bước nhanh đi đến Lạc Xê trước mặt đem một cái cửa hàng thật dày cây cỏ nhỏ giỏ trúc đưa tới. Giỏ trúc bên trong thả mấy chục viên trứng chim lên còn treo trong chèo giọt nước. Tắm rồi, Lạc thần miễn cưỡng lên tiếng quét mắt một vòng thiếu niên mặt đen. Tiểu thất nói rửa sạch sẽ có thể đem ra trực tiếp nấu ăn. Hắn nghĩ thông suốt, làm gì lấy mình ngắn so với người chi trưởng, hắc tiểu tử là trong sơn dã lớn lên, những này so với hắn lợi hại không thể bình thường hơn được. Hắn sẽ còn đọc sách đâu, tìm tới cân bằng thiếu niên đối đoạt tỷ tỷ tiểu tử thúi kiêng kỵ thiếu chút. Hắn yêu tú như vậy, Lạc Xê con mắt lại không mù. Lạc Xê thấy hai người thiếu niên quan hệ có chỗ chuyển biến tốt đẹp, vui mừng cười. Lạc đại đô đốc phủng ăn mày chân giò đi vào Vĩnh Yên đế kim chướng bên ngoài. Hoàng thượng, Lạc đại đô đốc đến. Vĩnh Yên đế khẽ gật đầu. Phi thần gặp qua hoàng thượng. Vĩnh Yên đế nhìn một chút Lạc đại đô đốc trong tay đen xì đồ vật mang theo mấy phần hiếu kỳ hỏi. Lạc đại đô đốc trong tay cầm là cái gì? Hồi bẩm hoàng thượng, đây chính là ăn mày chân giò. Vĩnh Yên đế lườm Chu Sơn liếc mắt một cái. Chu Sơn bận bịu thay Vĩnh Yên đế hỏi, đại đô đốc cái này ăn mày chân giò nên như thế nào ăn? Cần đem phía ngoài bùn xác gõ mở. Lạc đại đô đốc tiếp nhận thái giám đưa tới búa, gõ mở bùn xác để lộ hạ áo, một cỗ kỳ hương lập tức bay ra. Chu Sơn đem ăn mày chân giò tiếp nhận, trước lấy ngân châm thử độc lại lấy tiểu đao cắt lấy một mảnh ăn thử. Hơi mỏng một mảnh chân giò thịt mới vào miệng, Chu Sơn con mắt liền thẳng thẳng. Đây cũng quá ăn ngon, sao có thể kêu ăn mày chân giò đâu. Nhất thời nhịn không được lại nếm một mảnh, Vĩnh Yên đế thật sâu nhìn Chu Sơn liếc mắt một cái. Chu Sơn một mặt bình tĩnh trung hậu, một con lớn như thế chân giò chỉ ăn như vậy một mảnh nhỏ thử độc sao được đâu. Vì hoàng thượng an toàn, hắn nhất định phải ăn nhiều một chút. Nếu là có độc liền hạ độc chết hắn đi cũng coi là vì quân tận trung. Quá một hồi, Chu Sơn đem cắt gọn chân giò phụng đến Vĩnh Yên đế trước mặt. Thỉnh hoàng thượng nhấm nháp, Vĩnh Yên đế nâng đũa ăn một miếng, khẽ gật đầu. Hương vị xác thực vô cùng tốt, Lạc đại đô đốc đây chính là lệnh ái mang tới đầu bếp làm. Lạc đại đô đốc một trái tim nhất thời nhấc lên, đúng vậy, thưởng, nghe Vĩnh Yên đế phun ra cái chữ này, Lạc đại đô đốc âm thầm thở phào. Xem ra khuê nữ đầu bếp nữ tạm thời bảo vệ, đi ra kim chướng, Lạc đại đô đốc hung hăng phun ra một ngụm chọc khí. Kim chướng bên trong chỉ còn lại phục vụ thái giám cùng cung tỳ, Vĩnh Yên đế lại ăn tiếp theo phiến chân giò thịt phân phó Chu Sơn. Đi mời quý phi nương nương tới, Chu Sơn lĩnh mệnh đi sát vách kim chướng truyền lời. Hoàng thượng mời ta đi ăn chân giò thịt, nghe Chu Sơn nói rõ ý đồ đến tiêu quý phi biểu lộ cổ quái. Góc chuyện audio chấm cơm, nương nương thỉnh rời bước hoàng thượng còn chờ ngài, tiêu quý phi mang hiếu kỳ đi Vĩnh Yên đến nơi đó. Mới tiến kim chướng, đã nghe đến một cỗ lệnh người thèm nhỏ dãi mùi thơm. Ái phi tới, đối mặt đại thần luôn luôn một mặt nghiêm túc Vĩnh Yên đế lộ ra mấy phần vui vẻ. Ái phi nếm thử đạo này ăn mày chân giò. Tiêu quý phi chỉ toàn qua tay ngồi vào Vĩnh Yên đế bên người tiếp nhận cung tỳ đưa tới ngân đũa kẹp một mảnh chân giò thịt ăn. Như thế nào, Vĩnh Yên đế mang theo mấy phần chờ mong hỏi. Một hồi lâu tiêu quý phi nhẹ gật đầu, ăn ngon, không biết là vị nào ngự chu làm. Món ăn này để nàng nhớ tới không bao lâu, khi đó nàng được mẹ cả khắt khe khắt thảm nhất thời điểm bị phạt quỳ từ đường cấm chỉ ăn uống. Nha hoàn của nàng vụng trộm làm ra một cái khỏa bùn gà béo. Rất nhiều năm trôi qua, nàng một mực quên không được đem bùn gõ mở hậu văn đến mùi thơm. Nha hoàn của nàng bị mẹ cả sống sờ sờ đánh chết. Cách chương.